Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 840, dầu sắt dây chuyền sản xuất hoàn thành. Hàng không phương diện chế tạo, hắc cốt đầu sớm đã bắt đầu. Không lâu sau đó, chờ đến dưới đất nghiên cứu trung tâm làm xong, theo phế tích cầm tới tay phản trọng lực phi thuyền thi thể nghiên cứu cùng Thôi Diễn. Cũng đem mở bắt đầu. Đến lúc đó, hắc cốt đầu nghiên cứu đem sơ bộ trải qua hàng không lĩnh vực. Một khi bắt đầu, lại từ trong hệ thống làm chút đáng tin tư liệu đi ra. Đến lúc đó đừng nói là đi mặt trăng lữ hành, coi như định cư mặt trăng đều là rất có thể sự tình. Hai người trộn lẫn vài câu miệng, Bành Vãn Tư thua trận, quang mang rạng rỡ mắt to hung hăng trừng Giang Bác vài cái. Lại dùng nhuyễn thủ nhẹ nhàng gõ gõ hắn, cảm thấy hả giận về sau, nàng mới đứng dậy lắc lắc Phong Phú Đồn về hướng phòng ngủ của mình. Giang Bác lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt theo bóng lưng của nàng chỗ dịch chuyển khỏi, tiếp tục ném đến màn hình tivi phía trên. Hỏa tiễn đã lên trời, trừ cái kia nhỏ động cơ nhỏ đốm lửa nhỏ bên ngoài, đã không nhìn thấy cái gì hỏa tiễn cái bóng. Không bao lâu, Giang Bác tiếp vào Lý Ngọc Long gọi điện thoại tới, bảo hắn biết hỏa tiễn phát xạ thành công. Trong vòng 2 tháng sau đó, đem càng không ngừng dùng hỏa tiễn hướng thái hư không phát xạ chạm không gian khoang cùng vật khác. Kiện, dự tính tại lễ quốc khánh trước đó, Hoa Hạ số 1 chạm không gian đem lắp ráp thành công. Đầu nhập vận hành. Kết thúc trò chuyện về sau, trong phòng khách đã không có người nào, nhưng Giang Bác liếc mắt nhìn một cái, lại phát hiện Trầm Tĩnh theo hành lang bên kia như làm tặc. Miêu Trần nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, sau đó, giống như là cái hoạt bát tinh linh, tại Giang Bác trước mặt hoảng du một vòng, mặt mày hớn hở, hỏi, phát hiện ta gần nhất có biến hóa gì không? Giang Bác quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, chân thành nói, nhỏ đi, ngoặc kép chấm hỏi. Trầm Tĩnh trên mặt nhan sắc một đổ, miệng nhỏ đỏ hồng bẻ cực kỳ cao, tức giận nói, ngươi nói bậy, chỗ nào nhỏ đi, ta đây là gầy, hung chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại còn lớn hơn. Thời gian dài gõ chữ, cho Trầm Tĩnh mang tới phụ diện ảnh hưởng cũng là béo lên. Nhưng là, nàng vốn là rất gầy, cho nên dù là lên cân cũng nhìn không ra tới. Đoạn thời gian trước nàng lão là nghĩ đến đem chính mình hung làm lớn, cho nên liền muốn một cái biện pháp, quyết định đem chính mình ăn béo, sau đó lại đi qua cục bộ giảm son, để cho mình gầy xuống tới. Sau cùng hung bảo trì đại hình hình, có thể để nàng khổ não là, người này a. Một khi mập về sau, giảm béo thật vô cùng khó khăn, dù là nàng rất nỗ lực, sau cùng cũng vẫn là bảo trì tại 120 cân hai bên. Tuy nhiên lấy chiều cao của nàng, 120 cân không mập, ngược lại vẫn còn tương đối vừa phải, xem ra nở nang tinh tế, gợi cảm mê người, thế nhưng là nàng vẫn là rất ghét bỏ chính mình. May ra là gần nhất ăn Trung Nhuận Y Dược công ty đẩy ra mỡ khắc tinh, rốt cục gầy đến 98 cân, còn ẩn ẩn luyện được vest line cùng tiểu xinh đẹp đồn. Không phải sao, hôm nay liền chạy tới Giang Bác tới trước mặt khoe khoang. Có thể để nàng có phần bị đả kích chính là, gia hồn này lại còn nói chính mình nhỏ đi. Đáng giận, hôm nay ngươi không bồi ta nhìn 10 lần pháo hoa, ta không tha cho ngươi. Giang Bác cười cười, không có lên tay chạm qua, cũng không biết a. Tiếng nói vừa ra, Giang Bác khẽ vươn tay, liền đem nàng kéo đến ngã vào trong ngực. Trầm Tĩnh lúm đồng tiền đẹp nóng lên, bên tai sung huyết, mắng, ai, đây chính là ở phòng khách a, người khác tới nhìn đến sẽ không tốt. Vậy làm thế nào? Đừng nói cho ta ngươi tìm đến ta, chỉ là vì cùng ta nói chuyện phiếm a. Chán ghét, đi đi đi, đi phòng ta lại nói. Trầm Tĩnh một bên nói, một bên đứng người lên thân thể, lòng như lửa đốt lôi kéo Giang Bác rời đi phòng khách. Ngày kế tiếp buổi chiều, Giang Bác đi tới hắc cốt đầu dầu rèn đúc nhà máy. Nơi này đi qua hơn 2.000 tên kiến trúc hình trí tuệ nhân tạo người máy hơn 3 tháng kiến tạo. Đã đứng lên mấy cái tòa thật to nhà xưởng. Trước mắt, đã xây thành trí tuệ nhân tạo hóa dây chuyền sản xuất có 100 điều. Sản lượng hàng năm cao đến 10.000 tấn. Đến tiếp sau 200 điều dây chuyền sản xuất, đem tại cuối năm trước đó toàn bộ kiến tạo hoàn tất. Có dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu cũng từng bước đúng chỗ. Hết thảy sẵn sàng, dầu sắt sinh sản chế tạo chính thức mở màn. Lại hắc cốt đầu quan phương cũng đem tin tức này đổ ra ngoài. Hắc cốt đầu quan phương microblog phía trên, liền cấp ra dạng này thứ nhất thông báo. Kể từ hôm nay, hắc cốt đầu tập đoàn đem tiếp nhận đến từ xã hội các giới dầu sắt đơn đặt hàng. Hoan nghênh phổ biến khách hàng lớn đến đây Dương Thành tư vấn tìm hiểu tình huống. Cái này micro, blog qua phát ra, rất nhanh tại tài liệu giới đưa tới sóng to gió lớn. Nào đó hồ phía trên, càng là đem chuyện này cho chống đỡ nhiệt độ đứng đầu bảng. Một cái tiêu đề gọi là đối với hắc cốt đầu thả ra có thể tiếp nhận dầu sắt đơn đặt hàng tin tức. Người thấy thế nào? Chủ đề đưa tới rất nhiều công nghiệp đại thần thảo luận. Tình huống như thế nào? Hắc cốt đầu đã năng lượng sinh dầu sắt rồi. Ta nói một chút cái nhìn của ta đi. Từ khi dầu sắt ra đời về sau, chúng ta phòng thí nghiệm một mực tại nghiên cứu chế bị dầu sắt biện pháp. Tiểu liều thuốc dầu sắt ngược lại là có thể tạo ra đến. Tỷ như không một microgram nhiều như vậy, liều lượng cao dầu sắt chế tạo, vậy liền không có biện pháp. Bất quá, xét thấy hắc cốt đầu chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Bởi vậy, ta đối với lần này bọn họ tập đoàn công bố tin tức bảo trì lạc quan tình huống. Fullerene cùng than trì Ankin sản lượng đều đã nhắc lên, hắc cốt đầu tại than tài lĩnh vực nghiên cứu vẫn rất có một bộ. Ta cảm thấy tuổi của bọn hắn sản lượng chí ít đã đạt tới 100 tấn đi. 100 tấn nhiều lắm, đây chính là nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu A. Cảm giác một ngày có thể sản xuất 1 kg đều rất lợi hại. Quan trọng giá cả bao nhiêu A, cảm giác ít nhất phải 100 triệu một tấn A. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Mới 100 triệu một tấn. Đường đường nhiệt độ trong phòng siêu dẫn, cho đến tận này nghiên cứu ra mạnh nhất tài liệu, còn không có hoàng kim quý, chí ít cũng phải 1 tỷ một tấn a. Giá cả như thế nào? Chủ yếu vẫn là nhìn sản lượng. Nếu như sinh sản nhiều, cái kia dầu sắt khẳng định cũng là bình dân giá. Phải xem hắc cốt đầu bên kia đến tiếp sau nói. Thế nào đi, cảm giác hẳn là có ngạc nhiên. Giang Bác bên này, chạng vạng tối thời điểm nhận được Đàm Kiến Hoa gọi điện thoại tới. Giang Tổng, dầu sắt loại tài liệu này, các người hắc cốt đầu đã có thể thực hiện sản xuất hàng loạt sao? Đúng vậy, xem ra chuyện này Đàm Cục ngươi đã biết. Giang Bác cười nói, thật đúng là, nhanh như vậy à, nhớ đến năm ngoái hỏi ngươi thời điểm. Ngươi còn nói trong thời gian ngắn không làm được đâu. Không nghĩ tới lúc này mới 1 năm không đến. Kỹ thuật đã đột phá. Thật có các ngươi. Không hổ là hắc cốt đầu. Cụ thể sản lượng như thế nào? Có thể lộ ra không xuống được. Đàm Kiến Hoa khen một câu. Lại liền vội hỏi. Giang Bác nói. Trước mắt xây thành dây chuyền sản xuất. Sản lượng hàng năm. Hơn vạn tấn đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Đàm Kiến Hoa bên kia rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cách mấy giây, mới tỉnh hồn lại, kinh hãi mà hỏi thăm. Bao nhiêu? Hơn vạn tấn? Ta không nghe lầm chứ? Sản lượng hàng năm hơn vạn tấn? Ngươi không nghe lầm. Hơn vạn tấn, Giang Bác chậm rãi nói. Chúng ta dự định tại năm nay bên trong kiến tạo một cái dầu sắt nơi sản sinh. Làm đến nó dầu sắt sản lượng hàng năm cao đến 30.000 tấn. trước mắt đã hoàn thành 1/3 tiến độ. Nếu không, trong tập đoàn cũng sẽ không công bố ra ngoài tiếp nhận dầu sắt đơn đặt hàng. Ta đi, Đàm Kiến Hoa nhịn không được văng tục, sợ hãi nói, các người hắc cốt đầu quả thực là bác đi, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà thì dựng lên năm sinh hơn vạn tấn nơi sản sinh. Đây chính là dầu sắt, à, nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu, mà không phải tài liệu khác, thì ta biết khoa học ra bên trong, mỗi người đều công bố dầu sắt là thế kỷ này một trong phát hiện vĩ đại nhất. Nhưng cũng tiếc sinh lượng không nhiều, nếu như dầu sắt sản lượng có thể đuổi theo, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì nó mà phát sinh to lớn biến đổi. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng dầu làm bằng sắt tạo muốn 8 năm 10 năm về sau mới có thể có đại quy mô sản xuất hàng loạt cơ hội đâu. Thật không nghĩ đến các người hắc cốt đầu tại không đến thời gian 1 năm bên trong liền đem dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật giải quyết. Đây cũng quá thần đi. Các người đến cùng là làm sao làm được a? Ngoặc kép chấm chấm. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.